Cậu không sao chứ? Nó lắp bắp rút nhẹ cánh tay mình ra khỏi tay bảo. Rất ổn, chiều nay mình muốn dẫn cậu đi ăn. Ok, đó là nụ cười quen thuộc của bảo. Nó cảm thấy an tâm chút xíu. Ừ à không, nó chợt nhận ra mình không còn tự do như trước nữa. Sao thế? À, mình phải về nhà sớm. Hôm nay nhà mình có việc, nó cười cười. Thế thì chiều mai nhé. Mình sẽ dẫn cậu đến một nơi rất tuyệt. Bảo giới thiệu đầy vẻ phấn khích. Ừ, nó gật gật đầu, nó thoáng rùng mình sau khi bảo rời khỏi. Nó không hiểu được con người bảo đó là những gì nó rút ra được từ cuộc đối thoại vừa rồi. Ra về, nó cố ý về sau cùng để cố gắng thoát được những ánh mắt tò mò xung quanh. Từ hôm nay sẽ là chuỗi ngày đau khổ của nó khi bị gắn chặt với hot boy một cách bất đắc dĩ. Lúc sân trường vắng hoe nó mới lò dò đi ra cổng. Nhưng không thấy Thái đâu. Cách chương.